Cuộc hôn nhân lầm lỗi. Chương 41, 41, gặp lại người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn anh Trịnh, là anh thật hả? Em tưởng anh đang ở nước ngoài mà. Đỗ Nhược Vy cảm thấy vô cùng sửng sốt. Cặp mắt cô nàng trợn tròn, há hốc mồm đầy kinh ngạc. Người đàn ông đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng với khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan sáng láng đến từng cử chỉ đường nét kia chính là đàn anh thời đại học của Đỗ Nhược Vy. Khi ấy, hai người khá thân thiết. Chỉ là sau khi tốt nghiệp thì đối phương ra nước ngoài làm việc cho các công ty bên đó. Đến bây giờ mới có thể gặp lại. Tên anh ấy là Trịnh Hy Ngôn. Đỗ Nhược Vy vẫn nhớ như in cái tên đó. Lúc còn độ tuổi xuân xanh, ở trường học, Đỗ Nhược Vy lúc nào cũng lạc lõng một mình, hoàn toàn chả có bạn chơi chung, đều là Trịnh Hy Ngôn giúp tâm trạng cô dễ chịu hơn. Một phần nào đó bởi vì cái bóng Quách Thừa Nhân ở trường khá lớn. Đồng thời, vài bạn học biết được địa vị Đỗ Nhược Vy ở gia đình chẳng từng được trọng dụng liền loan tin, khiến những người xung quanh cô nàng ai nấy đều bày ra vẻ mặt tột độ ghét bỏ, quyết tâm tránh xa Đỗ Nhược Vy. Những thời điểm như vậy, Trịnh Hy Ngôn lại chủ động tiến tới bắt chuyện với cô. Anh mời cô tham gia câu lạc bộ, cùng nhau ăn chung, học tập. Đỗ Nhược Vy coi anh như một người bạn chân thành, chàng trai duy nhất chưa từng ghét bỏ cô. Ở trường đại học, danh tiếng Trịnh Hy Ngôn rất tốt, anh cũng được mệnh danh là nam thần, nhiều cô gái vây xung quanh theo đuổi. Tuy nhiên, khi đó, Trịnh Hy Ngôn đều khéo léo từ chối. Anh nói rằng bản thân chỉ muốn học tập. Sau khoảng thời gian dài không gặp, hiện tại, Trịnh Hy Ngôn vẫn giống như xưa, kèm theo vẻ phong trần nhưng chưa thể xóa mờ đi dáng vẻ thư sinh, cao giáo, sán lạn. Đối phương cong môi cười, hai tay đút bên trong túi quần, nhẹ giọng mở miệng. Ánh mắt Trịnh Hy Ngôn chứa đầy nhu tình. Ừ, anh mới về đây được một tháng do chuyển công tác. Ở nước ngoài nhiều khi hơi bất tiện, sống tại nhà mình vẫn là thoải mái nhất. Anh giờ chả có số của em nên khó lòng mà liên lạc được. Tình cờ thay gặp em ở đây, nhìn đống đồ nặng trịch trên tay Đỗ Nhược Vy, anh chàng bất giác nhướng mày. Em đi chợ hả? Cần anh giúp đỡ gì không? Trịnh Hy Ngôn nhiệt tình đề nghị giúp đỡ. Thôi không cần đâu anh. Đỗ Nhược Vy khó xử từ chối. Em tự làm được mà. Người đàn ông bước đến bên cạnh cô nàng, khóe môi cong lên, nụ cười càng thêm đậm dần, trực tiếp giật lấy mấy thứ khiến Đỗ Nhược Vy khó khăn trong việc di chuyển kia. Hớn hở ra mặt, ai lại để phụ nữ làm mấy việc nặng nhọc. Nhược Vy, lâu ngày chưa gặp đừng từ chối anh. Anh muốn giúp em mà. Với cả lúc này em rảnh chứ? Chúng ta ngồi xuống tám chuyện một lúc đi. Nhân tiện vụ anh mới về, ôn chút kỷ niệm năm xưa. Khuôn mặt Trịnh Hy Ngôn hiện rõ hai từ vui vẻ. Tóc mái rũ xuống vẫn chẳng thể che đi vẻ điển trai ấy. Em rảnh. Đỗ Nhược Vy gật đầu. Trên môi cô xuất hiện nụ cười đã lâu người ta chưa thấy. Tinh thần cô nàng dần dần thoải mái hơn, chẳng còn căng thẳng như lúc ở trong ngôi nhà giống hệt cái địa ngục kia. Đỗ Nhược Vy thầm than thở, Trịnh Hy Ngôn anh ấy vẫn như xưa, nhiệt tình với cô đến mức người con gái khó lòng mà từ chối được. Cả hai đến một quán ăn bên lề đường gần đó, ngồi xuống ôn chuyện. Trịnh Hy Ngôn mấy năm rồi nhưng anh hoàn toàn nhớ như in sở thích Đỗ Nhược Vy ra sao. Vội vàng gọi hai bát hủ tiếu, đặt xuống trước mặt Đỗ Nhược Vy, dịu dàng cất giọng, em ăn đi, anh gọi theo khẩu vị khi xưa của em đấy. Tuy nhiên hiện tại thay đổi hay chưa thì anh hơi khó đoán. Chàng trai híp mắt, đưa tay ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vẫn vậy mà, Đỗ Nhược Vy lịch sự đáp lời, công nhận rằng chỉ nhớ đối phương tốt thật, đến bây giờ vẫn nhớ được. Trịnh Hy Ngôn hơn Đỗ Nhược Vy 2 tuổi nhưng bộ dạng anh hiện tại trông còn trẻ hơn cô nhiều. Trịnh Hy Ngôn hỏi cô những chuyện trên trời dưới biển, cũng bày tỏ rằng bản thân hiện tại sự nghiệp khá thành công. Có công ty riêng rồi nên mới về đây hoạt động nhằm khai thác thị trường một cách dễ dàng. Đỗ Nhược Vy đương nhiên vui thay cho người bạn thân nhất với mình. Đột nhiên, Trịnh Hy Ngôn hỏi, Nhược Vy, cuộc sống hiện tại của em thế nào? Ổn chứ, anh vô cùng quan tâm cô gái ở phía đối diện. Ừ thì, em kết hôn rồi, có một đứa con gái 4 tuổi. Đỗ Nhược Vy ngập ngừng một hồi, đôi mắt cô nàng cụp xuống, bất giác trả lời. Tốt nghiệp đại học một thời gian sau thì em kết hôn luôn. Công việc thì chả ra đâu vào đâu cả. Đối với Trịnh Hy Ngôn thành đạt như vậy cô còn thua xa. Chàng trai bất giác nhướng mày. Khuôn mặt anh trong giây lát trùng xuống. Trịnh Hy Ngôn đơ ra vài giây mới tiêu hóa được thông tin. Anh mấp máy môi. Thế hả? Ai thế? Liệu anh quen không nhỉ? Nụ cười trên môi Trịnh Hy Ngôn hơi căng cứng. Anh biết mà, Quách Thừa Nhân đó. Trịnh Hy Ngôn càng thêm ngạc nhiên. Là Quách Thừa Nhân nổi tiếng trong trường năm xưa sao? Anh tưởng khi ấy cậu ta đang yêu đương với một cô gái tên Thiệu Ninh Thuần. Bọn họ còn thề non hẹn biển sẽ ở bên nhau tới già mà nhỉ. Chia tay rồi à, Nhược Vy, em ổn đó chứ? Trên đầu người đàn ông xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Anh thắc mắc, em ổn mà. Đỗ Nhược Vy gượng gạo mở miệng. Cô nào dám kể hết chuyện xấu bản thân gặp phải cho Trịnh Hy Ngôn nghe. Chỉ trả lời qua loa. Năm xưa Quách Thừa Nhân với Thiệu Ninh Thuần xảy ra chút vấn đề nên bọn em kết hôn với nhau. Anh yên tâm, em hạnh phúc lắm. Đừng lo, nói đến đây. Thiếu chút nữa nước mắt Đỗ Nhược Vy trực trào ra bên ngoài. Lồ ân ngực co rút dữ dội khiến cơn đau tỏa ra toàn thân. Hạnh phúc sao? Cô cũng muốn lắm chứ. Tuy nhiên, Quách Thừa Nhân chưa từng trao chọn nơi Đỗ Nhược Vy gửi gắm. Và chẳng hy vọng Trịnh Hy Ngôn vì bản thân mình bận tâm. Cô chỉ đành nói dối, để đối phương an tâm làm việc. Với tính tình đối phương thì Đỗ Nhược Vy chắc chắn Trịnh Hy Ngôn nhất định sẽ lo cho cô đủ chuyện. Quan sát nét mặt bơ phờ của Đỗ Nhược Vy, người đàn ông khoanh tay trước ngực, bất giác thở dài một hơi, xót xa mở miệng hỏi. Nhược Vy, em nói thật à, theo những gì anh thấy thì em chả mấy vui vẻ đâu. Quách Thừa Nhân chắc không phải đối xử với em tàn nhẫn một cách quá đáng chứ. Em đừng cố gắng vì người khác quá, làm gì thì làm, vẫn nên nghĩ tới bản thân mình nữa, vui vẻ được mới lạ. Tính cách Đỗ Nhược Vy ra sao Trịnh Hy Ngôn còn chưa hiểu à, anh quá rõ cô rồi. Và với đôi mắt u uất, thân thể gầy gò đang phơi bày ra trước mắt anh thì Trịnh Hy Ngôn đảm bảo chắc như đinh đóng cột rằng những năm trải qua cuộc hôn nhân với Quách Thừa Nhân, cô ấy chưa từng cảm nhận được hai từ hạnh phúc là như thế nào. Với cả anh có thể nắm bắt được con người Quách Thừa Nhân qua những gì người ta đồn đại. Trịnh Hy Ngôn bất lực thở dài. Xem ra anh đã trở về quá muộn. Em nói thật mà, đàn anh lo xa quá rồi. Đỗ Nhược Vy cứ tiếp tục cố chấp giúp Quách Thừa Nhân che giấu. Cô vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác. Chẳng muốn tiếp tục chủ đề hiện tại nữa. Trịnh Hy Ngôn, còn anh thì sao? Ra nước ngoài mấy năm chắc đã có bạn gái rồi nhỉ? Có khi kết hôn sinh con luôn rồi ấy chứ nhỉ? Cách chương.